Tôi về trước, trong bộ là còn có chút chuyện. Nghiêm Mặc bảo hai tên hộ vệ nâng mình lên, Mãnh lại làm cho hắn một chiếc ghế dựa nhẹ tiện cho hai người nâng hắn đi. Lạp Mông vẫy vẫy tay, chờ chân cậu tốt lên, hoan nghênh cậu lên đảo chơi. À còn nữa, thủ lĩnh tụi tôi nói, việc thuê chiến sĩ tộc người cá trợ giúp thủ vệ cho bộ lạc Cửu Nguyên không thành vấn đề, nhưng cụ thể phải đổi bao nhiêu muối đỏ thì còn cần bàn lại. Đám người cá giảo hoạt, không chất phác chút nào hết. Nghiêm Mặc cười, được, chờ tôi trở về thương lượng với thủ lĩnh của tôi đã. Các anh có thể phái ra nhiều nhất bao nhiêu chiến sĩ người cá? 100, keo kiệt, có điều Nghiêm Mặc cũng biết Hải Sâm chịu phái 100 chiến sĩ tộc người cá tới trợ giúp đã là rất thân thiện rồi, tuy rằng bọn họ yêu cầu dùng muối và các loại thịt để trao đổi. Có điều, rốt cuộc tộc người cá đuôi dài có bao nhiêu người? Căn cứ vào lần Hải Sâm tùy tiện là có thể phái ra 800 chiến sĩ tới xem, nếu bọn họ không phải toàn dân toàn binh, vậy dân cư tổng cộng ít nhất hẳn là không thấp hơn con số 5.000. Mưa càng lúc càng lớn, Nghiêm Mặc không suy. Góc chuyện audio.com, nghĩ về vụ người cá nữa, phất tay tạm biệt Lạp Mông, bảo hai hộ vệ nhanh chóng đưa hắn về bộ lạc, hắn quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Tác giả có lời muốn nói, về chế độ mà Nghiêm Mặc đưa ra tôi sẽ giải thích một chút ha tương đương. Đầu tiên, Nghiêm Mặc cũng không am hiểu chính trị và quản lý, làm một bác sĩ, dưới sự ước thúc của sách hướng dẫn, dưới sự kích thích của năng lực bản thân và dị năng của Nguyên Chiến, điều đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là làm thế nào để tốt cho mọi người và cả chính hắn, vì thế áp dụng vào hiện thực, hắn cho rằng chế độ hắn đưa ra tương đối có lợi cho sự phát triển của bộ lạc. Tiếp theo, chế độ không hoàn toàn hợp lý, không ai có thể nhìn thấu đáo một vấn đề ngay từ lần đầu tiên, cho nên, về sau, trong quá trình phát triển chắc chắn sẽ không ngừng chắp vá chỉnh sửa, đây là điều không thể tránh khỏi tương đương. Thứ ba, người Nguyên Thủy không khác chúng ta nhiều lắm, tựa như các loại chế độ mà chúng ta được học từ tiểu học mãi về sau sẽ cảm thấy đó là đương nhiên. Nghiêm Mặc dạy trước khiến quan niệm của mọi người ăn sâu bén rễ, như vậy về sau muốn quản lý sẽ dễ dàng hơn, mà những người đã được học tập chế độ đó sẽ lưu truyền cho thế hệ sau. Chế độ chiếm hữu nô lệ và tư tưởng phong kiến không hợp lý, bởi vì nhiều thế hệ bị tẩy não, nô lệ sẽ cảm thấy việc mình bị áp bức làm nô lệ là đương nhiên, và rất nhiều tư tưởng phong kiến cố định từ lâu trong lòng mọi người cũng vậy. Nghiêm Mặc chẳng qua chỉ là đang giảng giải tư tưởng trước mà thôi, tương đương cách chương.